Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Mika Kosevoy và Trepan Atakhov không ngờ lại gặp nhau trong một trang trại ngựa khi mà Mika luôn cho rằng Trepan đã hy sinh ngoài chiến trận. Mới đó mà đã hơn 3 năm rồi. Trong một trận chiến đấu giáp lá cà đẫm máu, Trepan đã bị trúng đạn và ngã xuống. Anh em Cossack nghĩ rằng anh không còn nữa nên đơn vị đã gửi giấy báo tử về cho gia đình. Trepan không chết nên lính Đức đã bắt anh làm tù binh. Sau một thời gian anh được thả tự do. Trepan định ở lại hẳn bên Đức rồi lấy quốc tịch Đức, nhưng vì nhớ quê hương, nhớ Aksinya nên đã khon gói quay về. Anh tìm đường về Igor-Noe, lòng hồi hộp vì sắp được gặp Aksinya. Tuy nhiên khi nghe bác Anyitkay và cậu bạn Mika kể về cuộc sống hiện tại của Aksinya, rằng trái tim cô ấy giờ đây đã thuộc về người khác, thì trái tim Trepan như vỡ ra. Anh biết là trước đây mình đã gây ra bao đau khổ cho Aksinya, nhưng đó chỉ vì quá yêu và không muốn bị bất nàng. Những năm tháng lao động khổ sai ở xứ người, vất vả khổ cực, nhưng Trepan luôn có niềm tin, anh luôn tin tưởng vào tình yêu Aksinya đã dành cho mình. Nhưng anh đã nhầm, trái tim cô ấy giờ đây đã hướng về người khác. Tuy rất đau khổ, nhưng Trepan vẫn muốn gặp Aksinya để xin cô tha thứ. Liệu rằng Aksinya có tha thứ cho Trepan và cùng anh quay về ngôi nhà trước kia hai người cùng chung sống? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Không hiểu sao, anh ta tự nhiên bấn cả lên, luống cuống đứng chồm dậy, móc trong túi ra một cái gói nhỏ, rồi với những ngón tay run lẩy bẩy, anh ta không làm chủ được nữa. Trepan hấp tấp xé miếng rẻ bọc, lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay vỏ bạc của phụ nữ và một chiếc nhẫn nạm viên ngọc màu lam hạng rẻ tiền. Anh ta đặt cả hai thứ lên bàn tay đẫm mồ hôi đưa cho nàng, nhưng hai con mắt của Aksinya vẫn không rời khuôn mặt bây giờ đã xa lạ đối với nàng. Khuôn mặt méo đi trong một nụ cười quỵ lụy. Aksinya cầm lấy đi. Tôi đã giữ cho Aksinya đây. Chúng ta đã từng chung sống với nhau. Hợm đã. Tôi cần đến những thứ này để làm cái gì chứ? Aksinya khẽ nói, môi tái nhợt như môi của người chết. Thôi cầm lấy đi. Đừng làm tôi bị tủi mà. Xưa kia chúng ta đã có những chuyện dại dột, thì bây giờ cũng nên đổ cả xuống sông xuống biển đi. Aksinya đưa một tay lên che mặt, đứng dậy, đi đến bên cạnh cây giường. Người ta bảo rằng anh đã chết rồi kia mà. Chắc là Aksinya nghe thấy thế thì mừng lắm sao? Nàng không trả lời. Lúc này nàng đã ngắm toàn bộ cái thân hình của chồng từ đầu xuống chân một cách bình tĩnh hơn, hai tay vuốt một cách hoàn toàn vô cớ những cái nếp trên chiếc váy là phẳng lì. Rồi nàng chắp hai tay sau lưng và nói: Anh nhờ mụ vợ gã Anyitkay lại đây có phải không? Mụ ta bảo rằng anh gọi tôi về sống với anh. Thì Aksinya về chứ? Trepan ngắt lời nàng. Tôi. Giọng Aksinya vang lên khô khan. Không, tôi không về. Muộn mất rồi. Nhưng bây giờ tôi đang muốn về nhà làm ăn đây. Tôi ở bên Đức về, trước kia định ở lại bên đấy, nhưng cứ phải luôn luôn suy nghĩ về chuyện ấy. Thế nào, Aksinya? Aksinya sẽ như thế nào đây? Thằng Grigori nó đã bỏ rồi. Hay là Aksinya đã sống với người nào khác nữa? Nghe nói với con trai cụ chủ, có thật thế không? Má Aksinya rực lên như lửa đốt, nước mắt ứa ra dưới hai hàng mi trĩu xuống vì tủi nhục. Bây giờ tôi sống với hắn, đúng như thế đấy. Tôi không trách gì đâu, Chepan hoảng lên. Tôi muốn nói rằng Aksinya còn chưa quyết định một hướng cho đời mình có phải không? Nó sẽ không cần đến Aksinya lâu dài đâu, chẳng qua đó chỉ là một trò chơi. Xem kìa, dưới mắt Aksinya đã có những vết nhăn rồi đấy. Rồi thì nó sẽ ruồng bỏ, khi nó chán Aksinya, nó sẽ đuổi Aksinya đi. Lúc ấy sẽ nương cậy vào đâu chứ? Sống mãi cái thân con đòi đầy tớ còn chưa chán hay sao? Tự Aksinya thử ngẫm nghĩ mà xem. Tôi có mang tiền về đây. Sau khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta sẽ có thể sống đầy đủ hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ hòa hợp với nhau. Tôi muốn quên hết mọi chuyện cũ. Này, anh bạn Stepan thân mến ơi! Thế xưa kia, anh nghĩ những gì nào? Giọng cô đã run run, ánh mắt vui hẳn lên qua hai hàng nước mắt. Nàng rời khỏi chiếc giường, bước tới sát mép bàn. Thế trước kia, anh nghĩ những gì? Cái hồi anh làm tan nát cả tuổi trẻ của tôi ấy. Chính anh đã đẩy tôi đi theo Rishka. Anh đã làm tim gan tôi khô héo rồi. Anh còn nhớ anh đã làm tình làm tội những gì không? Thế này nhé, tôi đến đây không phải để tính nợ cũ, Aksinya. Làm thế nào hiểu được? Có lẽ chính vì thế tôi đã ốm liệt giường liệt chiếu rồi. Hình như hệ nhớ lại những chuyện ấy, tôi lại thấy như phải sống thêm cuộc đời cơ cực một lần nữa. Chepan nhìn rất lâu hai bàn tay anh ta đặt trên bàn. Anh ta nói rất chậm, lời nói tựa như dứt mãi mới bật được ra khỏi miệng. Nghĩ tới Aksinya, máu trong tim tôi đông đặc lại. Hình ảnh Aksinya đêm ngày không buông tha tâm hồn tôi. Ở bên ấy, tôi sống với một người đàn bà quá, người Đức, và tôi đã sung túc, nhưng tôi đã vứt bỏ hết, chỉ muốn về nhà thôi. Anh muốn tìm đến một cuộc sống thái bình vô sự ư? Aksinya hỏi, lỗ mũi phập phồng rất hung dữ. Anh muốn gây dựng cơ nghiệp à? Có lẽ còn muốn có con cái, có vợ để giặt giũ, để hầu hạ cơm nước cho anh nữa, có phải không? Rồi nàng mỉm cười, một nụ cười âm thầm, không chút gì thiện ý. Lạy Chúa tôi, không thể được nữa rồi. Tôi già mất rồi, mặt nhăn nheo như thế nào thì anh thấy cả đấy. Còn cái chuyện con cái thì tôi không còn biết đẻ nữa đâu. Và lại tôi đang làm nhân tình nhân ngãi của người ta. Mà làm nhân tình nhân ngãi thì không nên có con đâu. Anh có cần đến một con đàn bà như thế không? Khiếp quá, mồm mép Aksinya bây giờ khiếp thật đấy. Thì vốn dĩ tôi như thế rồi. Như thế là không về ư? Không, không về, không. Thôi được, chúc Aksinya khỏe mạnh. Chepan đứng dậy, quay quay chiếc đồng hồ trong tay, không hiểu để làm gì, rồi lại đặt nó xuống bàn. Lúc nào Aksinya quyết định lại thì báo cho tôi biết nhé. Aksinya đưa tiễn Stepan ra đến cổng. Nàng nhìn rất lâu đám bụi mù thốc lên từ dưới bánh xe, che cả hai cái vai rộng của anh ta. Và nàng đã không ghìm nổi những giọt nước mắt tức tối trào ra. Nàng mơ hồ tưởng tượng những chuyện có thể xảy ra, chốc chốc lại nức nở một tiếng xót thương cho đời mình. Sau khi biết rằng Evgeny không cần đến mình nữa và nghe tin chồng vừa trở về, nàng đã quyết định lại về với chồng để hàn gắn từng mảnh nhỏ cái hạnh phúc mà trước kia mình đã không được hưởng. Nàng đã chờ đợi Stepan với quyết tâm như thế. Nhưng khi nhìn thấy Stepan quỵ lụy nhẫn nhục, thì một niềm kiêu hãnh dữ dội. Chính là cái niềm kiêu hãnh đó không cho phép nàng ở lại Yagonoye sau khi bị ruồng bỏ, đã chồm dậy trong lòng nàng. Một ý chí hung dữ mà nàng không làm chủ được đã chi phối mọi lời nói và hành động của nàng. Nàng nhớ lại những sự nhục nhã mà mình đã phải chịu đựng. Nhớ lại tất cả những gì mà con người có hai bàn tay hộ pháp cứng như sắt ấy đã gây ra cho mình. Vì thế tuy bản thân không muốn có chuyện tan vỡ và trong thâm tâm cũng có hoảng sợ trước cái việc mình làm, nhưng nàng vẫn thốt ra những lời gay gắt. Không, tôi không về với anh đâu. Không mà. Nàng đưa mắt nhìn theo lần nữa cái xe đang chạy xa dần. Chepan vung roi ngựa và bị che khuất sau khóm ngải cứu, tím tím, thấp lè tè bên đường kia. Ngày hôm sau, Aksinya nhận nốt số tiền công còn lại rồi sửa soạn khăn gói lên đường. Lúc chia tay với Evgeny, nàng khóc và nói: Anh Evgeny, nếu như có điều gì đó không phải, anh bỏ qua cho tôi nhé. Ồ, sao lại nói thế, Aksinya thân mến? Cảm ơn Aksinya về tất cả đấy. Giọng nói của hắn vờ ra bộ vui vẻ để che giấu sự bối rối trong lòng. Và thế là Aksinya ra đi, và đến chiều đã có mặt ở thôn Tatarsky. Stepan ra cổng đón Aksinya. Aksinya về đấy à? Anh ta mỉm cười hỏi, về ở hẳn chứ? Tôi có thể hy vọng rằng Aksinya sẽ không bỏ đi nữa chăng? Tôi không đi nữa đâu. Aksinya chỉ trả lời có vậy. Nàng cảm thấy tim mình thắt lại khi đưa mắt nhìn căn nhà đã gần đổ rụi xuống và cái sân gia súc thì mọc đầy tân lê, cỏ dại, đen sì. Trung đoàn của trấn Vosenskaya giao chiến lần đầu với các đơn vị Hồng quân đang rút lui ở một nơi gần trấn Dvornovskaya. Đến lúc giữa trưa, đại đội dưới quyền chỉ huy của Grigory Melekhov đã chiếm một thôn nhỏ cây cối và cỏ dại mọc tùm. Grigory cho bọn Cossack xuống ngựa dưới bóng râm ẩm thấp của những cây liễu gần chỗ một con suối chảy lâu ngày ăn sâu xuống thành cái khe nông. Ở một chỗ nào đó gần đấy, có mấy nguồn nước róc rách tuôn ra từ đám đất đen nhão. Nước suối lạnh như băng. Bọn Cossack lấy mũ cát kép múc nước uống lấy uống để, rồi lại dội nước trong những cái mũ ấy lên những cái đầu đẫm mồ hôi, miệng khẽ rên lên khoái trá. Mặt trời đổ nắng thẳng từ trên xuống cái thôn đang ngủ gật, trong không khí nồng nặc. Mặt đất thì bị hun bỏng dưới làn hơi mù mịt lúc giữa trưa. Nhưng bên bờ suối, dưới bóng liễu lại mát rười rượi. Ngưu bàng mọc xanh dờn thành những tấm áo diêm dúa cùng với những loại cỏ nào đó rất sum xuê vì được chất đất ẩm nuôi dưỡng. Những đám bèo tấm sáng lên như nụ cười cô gái đáng yêu ở những dòng suối nhỏ. Vài con vịt lội bì bõm dưới nước, vỗ cánh phành phạch ở một chỗ nào đó. Những con ngựa thở phì phò, chân dẫm lõm bõm trên lớp bùn ẩm, còn cổ thì vươn về phía làn nước. Chúng giằng dây cương khỏi tay bọn chăn ngựa, chạy vùng ra tới giữa dòng, rúc mõm xuống tìm luồng nước mát nhất, làm cho nước đục ngầu lên. Mùi lưu hoàng xông lên nồng nặc từ đất bùn bị khuấy tung, rễ liễu bị ngâm thối dưới nước tỏa ra một mùi đăng đắng lờ lợ. Bọn Cossack ngả lưng trên một đám ngưu bàng. Chúng vừa nói chuyện vừa hút thuốc được một lát thì nhóm trinh sát trở về. Một tiếng kêu bọn đó làm tất cả nhảy chồm dậy trong nháy mắt. Chúng buộc lại đai bụng ngựa rồi lại ra suối lấy nước vào đầy bình tong. Và có lẽ gã nào cũng thầm nghĩ rằng liệu còn được uống thứ nước trong mát như nước mắt con nít này một lần nữa hay không? Trên đường đi, họ vượt qua con suối rồi dừng lại. Ở sau cái thôn, trinh sát địch đang tiến cách đó chừng một versta trên ngọn đồi cát xám mọc đầy ngải cứu. 8 người cưỡi ngựa thận trọng tiến về phía thôn. Để yên, bọn mình sẽ tóm gọn chúng nó. Cậu cho phép chứ, Miska? Nó đem nửa trung đội đi vòng ra sau thôn, nhưng toán trinh sát phát hiện thấy quân Cossack bèn quay ngược trở về. Một giờ sau đó, 2 đại đội kỵ binh cuối cùng của trung đoàn đã đến nơi và trận tấn công mở màn. Trinh sát báo cáo rằng Hồng quân đang tiến thẳng từ phía trước với lực lượng chừng 1.000 tay súng. Các đại đội của trung đoàn trấn Vosenskaya mất liên lạc với trung đoàn 33 của hai trấn Elanskaya và Bukhanovskaya tiến ở cánh bên phải, nhưng vẫn quyết định ứng chiến ngay. Chúng vượt qua ngọn gò rồi xuống ngựa. Bọn giữ ngựa dắt ngựa tới khoảng đất trũng rất rộng, dốc thoai thoải về phía thôn. Trinh sát hai bên chạm trán nhau ở một nơi bên phải. Một khẩu trung liên tặc tặc một tràng rất là hung hãn. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy những đội hình tản khai thưa thớt của Hồng quân. Grigori cho đại đội của chàng triển khai trên mép khoảng đất trũng. Bọn Cossack nằm bố trí trên đường gờ của mặt dốc giữa những bụi cây nhỏ mọc lờm sờm như bầm ngựa. Grigori nằm dưới cây táo dại thấp lè tè, dùng ống nhòm theo dõi các đội hình tản khai của địch đang còn xa. Chàng nhìn thấy rõ hai tuyến đầu và sau những đám lúa đã gặt nhưng chưa lượm về, còn có một đội hình hành quân đen đen triển khai thành đội hình chiến đấu. Cả Grigori lẫn bọn Cossack đều rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một người cưỡi ngựa trắng cao lớn, có lẽ là chỉ huy, tiến ngay trước đội hình chiến đấu đầu tiên. Trước tuyến thứ hai cũng có hai người tiến hơi tách rời nhau. Cả tuyến thứ ba cũng do một người chỉ huy dẫn đầu. Bên cạnh anh ta có lá cờ phấp phới. Lá cờ hiện lên đỏ rực như giọt máu nhỏ trên cái nền vàng bẩn của cánh đồng đã gặt xong. Bọn chính ủy của chúng nó tiến trên hàng đầu kia. Một gã cố giác kêu lên. Xem đấy, như thế mới là anh hùng chứ. Thằng Miska, nhà Kosunov phá lên cười, trầm trồ khen. Các cậu xem đấy, bọn đỏ chúng nó là như thế đấy. Gần như toàn đại đội đều đứng cả dậy, gọi nhau ơi ơi. Chúng đưa tay che mắt đứng nhìn. Mọi tiếng lao sao dần dần lắng đi. Rồi bầu không khí trầm lặng hùng vĩ trang nghiêm. Cái trầm lặng mở đường cho cái chết trùm lên đồng cỏ và khoảng đất trũng một cách nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như một đám mây. Grigori nhìn lại phía sau, một đám bụi đang bốc lên và lượn uyển chuyển sau đám liễu màu tro xám mọc bên cạnh thôn. Đại đội 2 đang cho ngựa chạy nước kiệu xông ra đánh vào sườn quân địch. Trong lúc này cái khe còn che khuất không cho Grigori theo dõi bước tiến của đại đội kia. Nhưng sau khi vượt được chừng 4 versta, nó đã chia làm hai nhánh để leo lên ngọn gò. Grigori nhẩm tính khoảng cách và thời gian đại đội ấy có thể tới ngang sườn địch. Nằm xuống! Grigori quay phát lại ra lệnh rồi cất ống nhòm vào trong vỏ. Chàng trở về đội hình chiến đấu của đơn vị. Bọn Cossack quay lại nhìn Grigori với những khuôn mặt bóng nhẫy đỏ tía hay đen sạm. Rồi chúng đưa mắt nhìn nhau và cùng nằm xuống. Sau khẩu lệnh sẵn sàng chiến đấu, vang lên những tiếng quy lát lách cách hùng hãn. Grigori nhìn từ bên trên xuống chỉ thấy những cặp chân dang rộng, những đỉnh mũ cắt két và những cái áo quân phục cổ chui đầy bụi. Với những đường sống lưng và hai bên bả vai đẫm mồ hôi. Bọn Cossack chọn những chỗ thuận lợi nhất để bò tới ẩn cho kín. Vài gã thử dùng gươm đào đất rắn như sành. Giữa lúc ấy, một làn gió hiu hiu đưa từ phía Hồng quân đến đường gờ trận địa của họ những âm thanh mơ hồ của một bài hát. Các đội hình tản khai của địch vẫn tiến ngoằn ngoèo từng đợt, chỗ nhanh, chỗ chậm. Từ phía đó những tiếng hát trầm trầm loãng ra trong khoảng không gian oi bức vẫn chập chờn vẳng tới. Grigori cảm thấy tim chàng rụng xuống, đập thình thịch như không còn giữ được nhịp nữa. Trước kia, chàng đã từng nghe những tiếng hát rên xiết ấy. Ở Glubovskaya, chàng đã thấy những chàng thủy binh ria ẩm hạ mũ nồi xuống hát bài này như cầu kinh với những cặp mắt long lanh đầy xúc động. Chúng nó gào lên những gì thế nhỉ? Một gã Cossack đã già ngọ nguậy cái đầu vẻ lo lắng hỏi. Đại khái, đó là bài kinh cầu nguyện gì đó? Một gã nằm bên phải trả lời. Chúng nó có một bài kinh cầu nguyện thật là ma quái. Andrei Kasulin mỉm cười, rồi ngang ngược dương mắt nhìn Grigori đứng bên cạnh và hỏi: "Này, anh Pancheleev, anh đã từng ở bên chúng nó, có lẽ anh cũng biết tại sao chúng nó hát vào lúc này rồi chứ?" "Chưa biết chừng, anh cũng đã cùng hát với chúng nó bằng cái giọng cao như con nít rồi chứ gì." Làm chủ ruộng đất. Lời hát ấy nghe không rõ ràng vì vẳng tới quá xa, bỗng dội lên thành một tiếng gào phấn khởi, rồi sau đó cánh đồng cỏ chết lặng đi. Miska Korsunov cựa quậy một thôi một hồi. "Này, các cậu thấy chưa? Chúng nó muốn làm chủ ruộng đất đấy." Rồi văng ra một câu rất tục: "Grigori này, để mình cho thằng cưỡi ngựa kia hạ mã nhá. Mình nổ một phát nhá." Và nó không chờ được sự đồng ý, nổ súng luôn. Viên đạn làm cho người cưỡi ngựa kia lo lắng. Anh ta xuống ngựa, trao ngựa cho một người khác, nhưng vẫn đi chân trước đội hình chiến đấu, thanh gươm tuốt trần, lấp loáng trong tay. Và bọn Cossack bắt đầu nổ súng. Các chiến sĩ Hồng quân nằm xuống. Grigori ra lệnh cho 4 xạ thủ súng máy bắt đầu bắn. Sau 2 loạt súng máy, tuyến tàn khai đầu của địch chồm dậy, chạy chừng một chục xa gen rồi lại nằm xuống ngay. Grigori nhìn qua ống nhòm, thấy các chiến sĩ Hồng quân dùng xẻng đào công sự. Những đám bụi xám bốc lên trên đầu họ, và phía trước đội hình của họ chẳng mấy chốc hiện lên những cái ụ nhỏ tương tự những mô đất bên cạnh các hang chuột đồng. Rồi từ phía đó nổ ra những loạt đạn rền. Hai bên bắn nhau mỗi lúc một hang. Trận chiến đấu đe dọa kéo dài. 1 giờ sau, trong hàng ngũ Cossack bắt đầu có thiệt hại. Đạn địch bắn chết 1 gã ở trung đội 1, 3 gã bị thương bò về khoảng đất trũng, chỗ những tên giữ ngựa. Đại đội 2 xuất hiện bên sườn Hồng quân, bắt đầu xung phong. Đợt xung phong bị hỏa lực súng máy đánh bật trở lại. Mọi người nhìn thấy rõ bọn Cossack hốt hoảng chạy lui, xô nhau dồn lại thành một đám. Đại đội rút lui, chỉnh đốn hàng ngũ, rồi lại lầm lì xông lên, không hò hét gì. Song hỏa lực súng máy bắn từng loạt dồn dập đã lại xua chúng chạy lui như gió thu quét lá. Tuy vậy, các đợt xung phong cũng có làm lung lay tinh thần kiên định của Hồng quân. Mấy tuyến tàn khai trên đầu chuyển động, lui về phía sau. Grigori không ra lệnh ngừng bắn, cứ thế cho đại đội của chàng xông lên. Bọn Cossack vẫn tiến thẳng, không nằm xuống lần nào. Đầu tiên, chúng có phần trù trừ hoang mang, nhưng rồi tất cả tự nhiên tiêu tan hết. Tinh thần phấn khởi của chúng được cổ vũ thêm khi chúng thấy một đại đội pháo cho ngựa chạy nước kiệu tới trận địa. Trung đội pháo đầu tiên vừa tiến tới vị trí xạ kích đã nổ súng ngay. Grigori sai truyền cho bọn coi ngựa mệnh lệnh dắt ngựa tới, và chàng chuẩn bị xung phong. Một khẩu pháo thứ 3 đang được tháo khỏi xe bên cạnh cây táo, chỗ chàng quan sát Hồng quân lúc chiến trận vừa mở màn. Một viên sĩ quan cao lớn mặc quần đi ngựa hẹp ống, vừa đập roi ngựa vào ủng vừa chạy tới chỗ khẩu pháo. Hắn cất lên giọng nam cao rất hung hãn, quát tháo những tên coi ngựa quá lóng ngóng: "Tháo ngựa ra, nghe thấy không? Quẳng mẹ vào mõm chúng mày bây giờ." Ở chỗ cách đại đội pháo nửa Vesta, tên quan trắc và một tên sĩ quan cao cấp trên xuống ngựa, đứng trên một nấm cuốc gan nhỏ. Chúng dùng ống nhòm quan sát các đội hình tản khai của địch đang rút lui. Bọn lính điện thoại vừa chạy vừa kéo đường dây nối liền đại đội pháo với điểm quan trắc. Những ngón tay chuối mắn của viên đại úy có tuổi, đại đội trưởng đại đội pháo, nóng nảy xoay xoay cái bánh xe trên ống nhòm. Hắn lồn quần rất vô tích sự bên cạnh khẩu pháo thứ nhất, chốc chốc lại cúi đầu như muốn tránh viên đạn viu viu bay qua. Sau một phát đạn pháo nổ phá giòn tan, Grigori chú ý theo dõi điểm rơi của phát đạn bắn điều chỉnh. Chàng quay đầu nhìn lại, mấy gã pháo thủ đang ra sức đẩy khẩu pháo, miệng rên ư ử. Phát đạn ghém đầu tiên nổ chụp lên những dãy lúa mạch chưa kịp thu lượm. Và trong một thời gian rất lâu, còn thấy gió thổi vật vờ một đám khói trắng. 4 khẩu pháo bắt đầu lần lượt nhả đạn về phía đó, sau những hàng lúa mạch đã cắt. Nhưng trái với sự mong đợi của Grigori, hỏa lực pháo binh đã không làm rối loạn đến mức đáng kể các tuyến chiến đấu của Hồng quân. Grigory biết rằng bây giờ xung phong lên cũng chẳng còn có ý nghĩa, nhưng chàng vẫn đến bàn với tên đại đội trưởng đại đội pháo. Chàng ngật ngưỡng bước tới, đưa tay phải lên vê vê hàng ria loan xoăn đỏ, mỉm nụ cười thân thiện. Tôi muốn xung phong một cái đây. Bây giờ thì xung phong xung phiếc cái gì? Tên đại úy lắc đầu bướng bỉnh. Cái bọn chó đẻ, ngài thấy chúng nó rút lui như thế nào rồi chứ? Chúng nó sẽ không chịu lép vế đâu nha. Mà kể ra cũng buồn cười, vì trong các đơn vị này thành phần chỉ huy lại gồm toàn những sĩ quan chính ngạch cả. Tôi có thằng bạn là lão trung tá Serov cũng trong đám chúng nó cả đấy. Ngài làm thế nào mà biết được? Grigory nheo mắt có vẻ không tin. Có những thằng đầu hàng nói chứ. Thôi, bắn đi. Tên đại úy ra lệnh rồi nói như để thanh minh. Bắn nữa cũng chẳng được tích sự gì đâu, mà đạn thì lại ít. Ngài là Melekhov hả? Chúng ta làm quen với nhau đi. Tôi là Pontachev. Hắn đặt một bàn tay to tướng đẫm mồ hôi vào tay Grigory, rồi không giữ lâu, khẽ rút nhanh ra, luồn vào cái sắc cốt. Mời ngài hút điếu thuốc. Bọn giữ ngựa của đại đội pháo xông ầm ầm từ dưới khoảng đất trũng lên. Các khẩu pháo được lắp cả vào xe. Grigory ra lệnh lên ngựa, rồi dẫn đại đội của chàng xông lên truy kích đám Hồng quân đang rút lui ra sau ngọn gò kia. Hồng quân chiếm cái thôn gần đấy, nhưng lại rút đi, không chống cự gì cả. Ba đại đội pháo thuộc trấn Vosenskaya và một đại đội pháo vào đóng trong thôn. Dân chúng sợ khiếp vía, không còn dám ra phố. Bọn cô giác chạy lăng xăng vào các nhà sục tìm cái ăn. Grigory xuống ngựa gần một ngôi nhà dựng ngoài thôn, rồi dắt ngựa vào sân, buộc bên thềm. Chủ nhà là một lão cô giác có tuổi, người dài nghêu. Lão nằm trên giường vừa rên hừ hừ, vừa xoay xoay cái đầu quá nhỏ. Grigory chào xong rồi mỉm cười. Bác ốm à? Ốm. Chủ nhà giả vờ ốm và cứ nhìn cặp mắt hấp háy đầy lo lắng của lão, cũng có thể thấy rằng lão biết người ta không tin mình chút nào. Bác cho anh em cô giác ăn nhé. Grigory hỏi bằng một giọng không cho phép từ chối. Thế các bác có bao nhiêu người? Vợ chủ nhà bước ra khỏi chỗ bếp lò. 5 người. Thế thì được thôi, các bác cứ vào đi. Chúa cho được bao nhiêu thì chúng tôi sẽ mời các bác xơi bấy nhiêu thôi mà. Ăn xong bữa sáng với mấy tên cô giác, Grigory bước ra phố. Đại đội pháo đóng bên một cái giếng, các công việc chuẩn bị chiến đấu làm xong xuôi. Những con ngựa đóng dây thắng sẵn sàng lắc lắc những cái túi lúa đeo trên đầu, ăn nốt chỗ đại mạch. Bọn giữ ngựa và pháo thủ tránh nắng dưới bóng những hòm đạn, kẻ ngồi người đứng. Một gã pháo thủ nằm úp mặt xuống đất. Có lẽ đầu tiên hắn vốn nằm trong bóng râm, nhưng mặt trời đã di chuyển nên bây giờ nắng đang thiêu cái đầu trần của hắn với bộ tóc xoăn đầy mùn rơm. Lông của những con ngựa ướt đẫm bóng nhoáng dưới những đoạn dây thắng rất rộng, mồ hôi sủi bọt vàng vàng. Vài con ngựa cưỡi của những tên sĩ quan và pháo thủ buộc bên hàng rào, co một chân đứng ủ rũ. Bọn cô giác lặng thinh nghỉ ngơi, mồ hôi và bụi bặm đầy người. Vài tên sĩ quan và viên đại đội trưởng đại đội pháo ngồi dưới đất hút thuốc. Ngay gần đấy có mấy gã cô giác nằm xoạc cẳng thành hình một ngôi sao 6 cánh. Chúng múc sữa chua trong một cái thùng uống lấy uống để, thỉnh thoảng lại có gã nhổ miệng ra một hạt đại mạch. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng.